Chương 528, Chân Ngòi. Chương 528, Chân Ngòi Vô Cực lao tổ lời này nhất thời liền đem lúc trước những cái kia lòng mang bất mãn tu sĩ cho đánh thức, cũng không phải là, người ta Lục gia công lao cũng là liều chết đổi lấy, người ta nguyện ý giao dịch, đó là chuyện của người ta, nhà mình chỉ cần có thư ma Lục gia cờ ơn ở, cũng là có thể đi đổi, nói cái khác cũng không có dùng. Sau đó những người này nhìn về phía Mạnh gia, Giang gia còn có Triệu gia trong ánh mắt liền tràn ngập xem thường cùng bất thiện. Tam gia này thật đúng là không có hạng cuối, nếu không phải lão tổ điểm tỉnh, bọn họ thiếu chút nữa đã bị này tam gia cho cổ động đối phó với Lục gia, ngẫm lại hậu quả, thật sự là một thân mồ hôi lạnh. Mạnh gia lão tổ, Giang gia lão tổ hai người cũng đều là vẻ mặt xấu hổ, vốn đang cho rằng Thiền Tôn Điện nhất định sẽ mượn cơ hội này chỉ trích Lục gia, không nghĩ tới Vô Cực lão tổ vậy mà hội nói như vậy. Bởi vậy, hai người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục gia đem bọn họ khổng lồ công huân giao dịch đi ra. Lấy Lục gia khổng lồ kia công hơn mà nói, nếu là tất cả đều rơi xuống một cái đại thế gia hoặc là trong tay đại tông môn, đủ để trong tương lai hơn 10-20 năm thời gian tạo ra được một cái khác có thể cùng thất đại thế gia đánh đồng thế lực, này đối với ngày càng xa suốt Mạnh gia, Giang gia mà nói tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì. Không được, Giang huynh, Lục gia công lao này tuyệt đối không thể cứ như vậy rơi xuống những người khác trong tay, dù cho chúng ta không chiếm được toàn bộ, cũng phải đem những công lao này phân ra mở ra. Bằng không đối với ta hai nhà mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Mạnh gia lão tổ hờ ơ mờ hư cờ nói. Giang gia lão tổ tự nhiên cũng có thể thấy được điểm này, bằng không lúc trước cũng sẽ không phối hợp như vậy Mạnh gia. Chuyện bây giờ đến nơi này một bước, hắn cũng không có cái gì có thể nhượng bộ đường sống, duy chỉ có hắn có thể tưởng tượng ra được. Một khi Giang gia cùng Mạnh gia hai nhà nhúng tay giao dịch, như vậy Lục gia tất nhiên hội đem giá cả đề cao sâu sắc, thế nhưng là Lục gia đây là đường đường chính chính dương lưu, cũng không phải do bọn họ đầu cơ trục lợi. Triệu gia gia chủ thời điểm này cũng là mục quang chớp động, sau đó căn bản không cùng Mạnh gia cùng Giang gia thương lượng, liền trực tiếp đối với Lục Vũ nói, Lục thiếu chủ lúc trước nói chỉ cần có thể lấy ra thư ma Lục gia cờ ơn ở, liền có thể đổi lấy công lao, cũng không phải là Lục Vũ gật gật đầu, nhìn Triệu gia gia chủ liếc một cái, trong nội tâm nghĩ đến, Triệu gia này chính là gần biển thế gia, biển rộng nghĩ đến đều là tài nguyên rất phong phú nhất địa phương, với tư cách là thiên đô duy nhất một cái gần biển cực hạn thế gia, tuy thoạt nhìn đã có chút xuống dốc, thế nhưng trăm ngàn năm tích lũy nội tình sợ là cũng không những cái kia tiếng đồng hồ nhà có thể so sánh. Lục gia công huân tuy không ít, thế nhưng cờ ơn ở đổi lấy tài nguyên cũng đầy đủ khổng lồ, bởi vì công huân không dễ chia cắt, cho nên Triệu gia chủ nếu là muốn tham dự, sợ là không dễ dàng như vậy. Triệu gia gia chủ ha ha cười nói, như thế, ta Triệu gia liền đem Lục gia công huân đều bao hết, tuy ta Triệu gia xuống dốc, thế nhưng chỉ là tài nguyên còn không nói chơi. Lục thiếu chủ chỉ cần lấy ra một phần danh sách, chỉ cần cùng công hơn giá trị tương xứng, lão phu liền toàn lực cho ngươi triệu tập, cam đoan để cho ngươi thỏa mãn. Lục Vũ âm thầm kinh ngạc, hắn Lục gia công hơn thật sự là khổng lồ, không nghĩ tới Triệu gia gia chủ lại có phách lực như thế, cũng không biết Triệu gia được. Những cái này công hơn, một khi từ Thiên Tôn Điện hối đoái đến thư ma bọn họ cờ ơn ở, có thể hay không thủ được, những năm nay cũng không nghe nói Triệu gia có cái gì nhân vật xuất sắc cả. Thật sâu nhìn thoáng qua Triệu gia gia chủ. Lúc trước còn đối với cái này gió chiều nào che chiều đấy nhân tâm tồn khinh thường, hiện tại xem ra vị Triệu gia này gia chủ cũng là một cái nhẫn đừng người thường không thể nhịn cao nhân, vì lợi ích của gia tộc vậy mà có thể buông tha cho tôn nghiêm của mình cùng thể diện, tuyệt đối là cái nhân vật thật đáng sợ. Vậy muốn xem Triệu gia chủ có thể hay không nắm lấy cơ hội, rốt cuộc lần này vẫn là có cái khác đối thủ cạnh tranh, bổn công tử cũng không thể nói không giữ lời. Triệu gia gia chủ nghe vậy trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất. Nhìn thoáng qua lúc trước những cái kia động tâm thế lực thủ lãnh nhìn về phía hắn bất thiện mục quang, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Triệu gia là có chút xuống dốc, thế nhưng tại xuống dốc cũng là thiên đô bảy đại cực hạn thế gia một trong, cũng không phải là những cái này kiến hôi có thể uy hiếp, nếu thật là không biết tốt xấu, Triệu gia cũng không sợ lấy ra chút thực lực kinh sợ một phen. Lúc này Lục Vũ đã lấy ra cực nhanh ngọc giản, đem đã sớm trong đầu chỉnh lý hảo danh sách tại khắc sâu vào trong đó, phục chế nhiều phần tặng ra ngoài. Triệu gia gia chủ Triệu Tranh kết quả ngọc giản, thần niệm thăm dò vào về sau vừa nhìn, thần sắc cũng không khỏi khẽ biến, thư ma Lục gia cờ ơn ở thật muốn giữ lời lượng, cùng cái kia bên cạnh công hơn so sánh, thật sự không nhiều lắm, thế nhưng số lượng tuy không nhiều lắm, thế nhưng chất lượng trên tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, trong đó cờ ơn ở đồ vật rất nhiều đều là hiếm thấy chi vật, lấy Triệu gia trong bảo khố chân tảng, cũng không cách nào toàn bộ bao quát, thậm chí chỉ có thể bao quát gần một nửa. Những cái này đều không là vấn đề. Triệu Tranh đoan chừng một chút những vật này giá trị, so sánh Lục gia công hơn, thật sự là không tính quá mức, hơn nữa trong đó rất nhiều thứ đều có vật thay thế, cũng không phải là nhất định phải lấy ra không thể, tuy vật thay thế số lượng trên lớn hơn một chút, nhưng là không phải không có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Triệu Tranh trực tiếp đem phần này ngọc giản lần nữa phục chế một phần, sau đó đem bên trong một phần đưa cho sau lưng một vị gia tộc trưởng lão, truyền âm phân phó vài câu, vị Triệu gia này trưởng lão liền lập tức quay người rời đi. Tuy nơi này là Thiên Tôn Điện đại tiệc, thế nhưng nhằm vào đối tượng đều là từng cái thế lực thủ lãnh, chỉ cần những người này bất động, lại là có rất ít người chú ý đương nhiên. Lúc này Triệu gia động tĩnh hay là hấp dẫn không ít người chú ý, ngoại trừ những cái kêu bởi vì Triệu gia nhúng tay mà dẫn đến nhà mình có khả năng lợi ích bị tổn thương liên minh thế lực gia, phải kể là Mạnh gia cùng Giang gia hai nhà nhân nhất là chú ý Triệu lão đệ, như vậy ăn mảnh không tốt lắm đâu, tốt xấu chúng ta cũng là minh hữu quan hệ, có lợi lớn hơn nhà chia sẻ mới đúng, như Triệu lão đệ như vậy cách làm thật sự là rất không phải trượng nghĩa. Nếu như chúng ta là minh hữu, như vậy tự nhiên cũng phải cùng tiến thối. Giang gia lão tổ lời này là truyền âm nói, bằng không toàn bộ trên yến hội không biết bao nhiêu người hội nhịn không được cười ra tiếng. Ít nhất phải hiện tại Triệu gia gia chủ Triệu Tranh liền có loại này hoang đường buồn cười cảm giác, này Giang gia lão tổ không hổ là người Giang gia, hoành hành ngang ngược đã quen, nhà mình cầm nhà mình tài nguyên để đổi công hơn, này người Giang gia vậy mà nói hắn không trượng nghĩa, có bản lĩnh chính ngươi cũng vật kia xuất ra đổi a. Hiện giờ Triệu gia thật sự là ở vào mấu chốt thời kỳ, tuy đã biểu lộ ngoại trừ xuống dốc xu thế, nhưng lại là còn không có chân chính không rơi xuống đi. Trong gia tộc cũng không phải là không có cao thủ tọa chấn, dù cho những cao thủ này không đủ để cùng Giang gia tranh phong, thế nhưng thủ vệ nhà mình hay là không có bất cứ vấn đề gì. Mà Lục gia xuất thủ công hơn sự tình chính là một cái to lớn cơ hội, để cho Triệu gia một lần nữa quật khởi cơ hội, loại cơ hội này làm sao có thể hà tất người chia sẻ. Lúc trước Triệu gia tuy cùng Giang gia Mạnh gia kết minh, thế nhưng cũng chỉ là trên miệng kết minh, cùng sao không có bất kỳ ước thúc lực. Cho nên Triệu Tranh căn bản cũng không để ý Giang gia lão tổ lúc này trong lời nói bất mãn cùng uy hiếp. Giang lão tổ lời này thật sự là làm cho người ta nghi hoặc, tuy chúng ta là minh hữu quan hệ, thế nhưng cũng không có nghĩa là Triệu gia liền nhất định phải nhân nhượng những người khác ủy khuất chính mình. Huống hồ đây là minh mã thực giá giao dịch, cùng Giang gia Mạnh gia có quan hệ gì. Mạnh gia lão tổ thấy Triệu Tranh giảng ốc, trong nội tâm giận dữ, đang muốn nói chuyện, lại nghe đến khác một giọng nói tại trên yến hội vang lên. Ha ha! Nếu như Lục Vũ phải thay đổi tài nguyên, chúng ta Lâm gia làm sao có thể rớt lại phía sau, việc này ta Lâm gia một nhà hoặc là gánh chịu không nổi, bất quá chắc hẳn Tạ huynh còn có Phá Thiên Kiếm Tông đạo hữu sẽ không có ý kiến gì à, chúng ta Tam gia liên thủ, phần này công huân vẫn có thể đủ bắt lại bên trong cái gì, Tạ gia Lâm gia còn có Phá Thiên Kiếm Tông cũng phải nhúng tay, bởi vậy, chỉ là tranh đoạt này phân gia công huân thế lực không lâu sau có ba cái Mạnh gia lão tổ vừa sợ, vừa giận. Vô luận là mấy cái đại thế gia liên minh hay là Triệu gia, đạt được những cái này công hơn về sau chúng quy chê cười một hồi tài năng hóa thành nhà mình nội tình thế lực. Thế nhưng Tạ gia Lâm gia Phá Thiên Kiếm Tông Tam gia này, những năm gần đây hợp tác với Lục gia, thực lực đều là phát triển không ngừng, lại muốn đạt được những cái này công hơn chuyển hóa âm thanh thực lực, kia không chỉ là đối với Mạnh gia có to lớn uy hiếp, đối với Giang gia cũng là to lớn uy hiếp. Triệu gia chủ, đến lúc này ngươi còn muốn một người làm một mình sao? Không có ta Mạnh gia cùng Giang gia duy trì, ngươi bằng chính mình một nhà có thể có được này phân gia công hân. Lục Vũ tiểu tử kia thế nhưng là nói, này công hân chỉ có thể cả phần giao dịch, lại là sẽ không chia cắt. Triệu gia gia chủ nhất thời do dự, Mạnh gia lão tổ lời ngược lại là cũng đúng, thế nhưng Mạnh gia cùng Giang gia thế nhưng là cùng Lục gia xem như đối địch. Chính mình Triệu gia tuy cùng Lục gia quan hệ cũng không thể nào hảo, nhưng là không thể nào xấu. Nếu là lúc này tham dự vào, kia lập trường thật có thể định rồi. Đối với gia tộc tương lai ảnh hưởng cũng thật sự là quá lớn, điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi cân nhắc lên. Bên kia Tạ gia lão tổ đối với Lâm gia lão tổ đề nghị cũng là bật cười lớn như vậy lợi ích, làm sao có thể không tham dự. Lúc trước Lục gia xuất thủ này phân gia công hơn thời điểm, hắn liền nghĩ qua nhúng một tay, bất quá xét thấy hai nhà quan hệ, nếu là như vậy nhúng tay ngược lại sẽ để cho Lục Vũ làm khó, cho nên cũng liền chịu đựng không động, hiện tại có những người khác nhúng tay trong đó. Hắn liền có thể không cần chú ý đến rất nhiều, trực tiếp liền có thể lấy người cạnh tranh thân phận tham dự. Dựa vào mấy nhà quan hệ trong đó, bọn họ cạnh tranh phần này công hân, đây tuyệt đối là có to lớn ưu thế. Lục Vũ không nghĩ tới muốn Lục gia công hân người hội như vậy nhiều, hắn cũng chỉ là tạm thời nảy lòng tham, hiện tại xem ra, này công hân giao dịch chính là một vốn bốn lời. Trên thực tế Lục Vũ biết, những người này không chỉ là đối với công hân cảm thấy hứng thú, càng cùng hứng thú sợ hay là Lục gia bản thân. Một khi Lục gia di chuyển, này lưu lại to lớn trống rỗng, đủ để cho bất kỳ một cái nào thế lực rất nhanh quật khởi. Bất quá những chuyện này bây giờ còn chỉ là trong kế hoạch, càng mấu chốt chính là vấn đề trước mắt, vì vậy Lục Vũ trực tiếp đối với những người muốn công hân tu sĩ nói, này công hân sự tình, ai trước hết nhất gom góp đầy đủ hết, ai trước hết đạt được, chư vị tốt nhất hay là lượng sức mà đi, hoặc là hợp lực, tốc độ như vậy cùng giá lớn cũng có thể ít hơn một ít, thế nhưng bởi vậy sinh ra thành phẩm cùng với ảnh hưởng đều không có quan hệ gì với Lục gia. Lục Vũ trực tiếp đem chuyện này định hình, liền không để ý tới nữa, trực tiếp quay đầu đối với Vô Cực lão tổ hỏi, lão tổ, Thần Nguyệt Đại Tôn mấy người hiện tại có thể có tin tức gì không? Vô Cực lão tổ lắc lắc đầu nói, ba người này hiện tại cũng không biết đến cùng giấu ở nơi nào, hoặc là đã rời đi Thiên Đô cũng là có khả năng, mặc dù không có rời đi, bọn họ một lòng che giấu, muốn tìm được bọn họ cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Lục Vũ thấy không có được tin tức gì, cũng không thất vọng, chỉ là gật gật đầu, một lần nữa vùi đầu vào yến hội trong không khí, đem Lâm Giao Tạ Thanh Niên mấy người gọi vào bên người, cùng các nàng nói chút cảm thấy hứng thú chủ đề. Rất nhiều các gia các phái tùy tùng mà đến tinh anh đệ tử thời điểm này đều vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Lục Vũ, nhất là quay quanh bên người Lục Vũ bốn vị tuyệt sắc tiên tử, để cho bọn họ từng cái một trong nội tâm đã hâm mộ không hề cam, rồi lại không thể không nhẫn lại.